Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 92 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 93 của câu chuyện này. Và trước khi vào trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì cho phép Phú Cường chia sẻ một chút niềm vui của Phú Cường với tất cả mọi người. Câu chuyện thứ nhất là cách đây 1 đến 2 tuần thì Phú Cường có nhận được một món quà của một người chị đã theo dõi Phú Cường từ những ngày đầu. Thì nhân dịp Tết đến thì chị có gửi tặng Phú Cường một chút quà lì xì. Và Phú Cường cũng đã xin phép chị là đã dùng số tiền này cộng với số tiền mà Phú Cường bỏ ra để có thể mua hệ thống âm thanh mới, hệ thống thu âm mới để có thể phục vụ mọi người được tốt hơn. Và đây là kết quả của Phú Cường. Phú Cường đã mua một bộ mic và một bộ sao ca âm thanh mới để có thể phục vụ mọi người được tốt hơn. Thì thông qua cái buổi đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì cho Phú Cường xin phép gửi lời cảm ơn đến chị. Mặc dù Cường đã cảm ơn chị rồi, nhưng mà Phú Cường muốn thông qua buổi đọc truyện ngày hôm nay một lần nữa gửi lời cảm ơn đến chị. Mong rằng trong thời gian tới chị sẽ tiếp tục lắng nghe Phú Cường và có thêm những lời phản ánh hay những lời góp ý tích cực hơn để cho Phú Cường phát triển hơn nữa nhé. Và câu chuyện vui thứ hai mà Phú Cường muốn chia sẻ cùng với mọi người đó là, như mọi người cũng đã biết thì Cường cũng có hợp tác với bên WeWe để có thể thu âm audiobook để phát hành ở trên app Voice. Đây là một app mà chuyên phát hành những bộ sách 100% bản quyền. Thì tuần trước thì công ty đã tổng kết và rất là bất ngờ Phú Cường đã được công ty trao cho một giải thưởng là giọng đọc lôi cuốn. Và mới cách đây 1-2 hôm Cường mới nhận được cúp và phần thưởng này thì Phú Cường cũng muốn chia sẻ với mọi người để mọi người cùng chung vui với Phú Cường. Rất cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian vừa qua hay là những ngày đầu tiên mà Phú Cường đến với cái nghề Voice Talent này thì nhận được rất nhiều lời đóng góp và mang tính xây dựng của mọi người để cho Phú Cường có được một giọng đọc tốt hơn nữa. Và thôi không lam man nữa, thì bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Livestream siêu kinh dị, tập 93, chương 315, thân phận và hoài nghi. Xuyên qua đường phố, một chiếc xe đen âm thầm đuổi theo tôi. Cao Kiện, lên xe đi, tôi sẽ tiễn cậu. Đỗ Dự thò đầu ra khỏi xe. Tôi là người không thích náo nhiệt, xem ra anh cũng như vậy. Truyền thông bên ngoài đã cố hết sức tìm tôi. Vì tránh họ, tôi không từ chối, bèn mở cửa xe vào ngồi. Phố đình đường, tiệm shop người lớn, khoái nhạc điên phong. Nhờ anh chạy nhanh nhé. Đúng là anh không biết khách sáo nha. Nhân tiện, chiếc túi màu đen chứa công cụ livestream ở ghế sau đấy. Cậu nhớ kiểm tra nhé. Ngoại trừ thông tin tài khoản tập đoàn Giang Cầm, tôi chưa từng chạm vào bất cứ món nào khác. Không sao, tôi tin anh mà. Lấy túi đen về tay, tôi phủi bụi trên đó. Thấy vẻ mặt của Đỗ Dự trong gương chiếu hậu. Bất kể khi nào tôi nhìn vào anh ta, tôi đều trông thấy khuôn mặt anh ấy vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng. Một hoặc hai lần thì không sao, nhưng người cứ giữ nụ cười bất biến thế này sẽ khiến người khác hơi khó chịu. Tôi chợt nhớ đến một người khác có thói quen mỉm cười như vậy. Trong buổi livestream lần thứ 8, khi tôi đến ngân hàng để hối đoái vật phẩm, người giám đốc đón tiếp tôi tại đại sảnh cũng y hệt như vậy. Cô ấy cười nhẹ. Lúc ban ngày tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng khi về đêm, trông nụ cười ấy vô cùng đáng sợ. Đỗ Dự, trước khi xem livestream của tôi, anh có từng xem của những người khác đang livestream tương tự thế này không? Tôi trầm ngâm, giọng điệu chậm rãi. Có đấy. Vừa lái xe, Đỗ Dự vô tình nói, khiến tôi hơi nhắm mắt lại. Khi nào chứ? Kẻ đó livestream về cái gì vậy? Trên ứng dụng Spearfish, kẻ đó livestream đi bắt ma. Về sau, phòng livestream ấy đã bị đóng vĩnh viễn vì quy định cấm tuyên dương mê tín. Có livestream giết người không? Có án mạng nào xảy ra không? Đại ca, anh nghĩ ai cũng như anh sao? Đâu phải ai cũng đủ khả năng để thâm nhập từng bước đến cái hiện trường để phá giải vụ án trong một lần live stream nhanh vậy chứ. Mà anh không cần thử tôi đâu. Tôi đã từng tham gia nghiên cứu tâm lý tội phạm ở nước ngoài trước khi biết anh live stream đấy. Tôi vô tình nhìn thấy chương trình live stream của anh khi vừa trở về Trung Quốc. Thế nên đã ở lại quốc nội vô thời hạn đây này. Anh vừa mới trở về nước sao? Giọng điệu của Đỗ Dự không thay đổi từ đầu đến cuối. Và tôi cũng vậy. Tôi chẳng biết gã này nói câu nào là thật, câu nào là giả. Người này có thể cứu tôi thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng kia. Rõ ràng là năng lực của gã còn vượt xa cả tôi nữa. Anh có còn nhớ lần đầu tiên xem chương trình live stream của tôi? Chẳng hay có bất cứ điều gì kỳ lạ xảy ra xung quanh anh hay không chứ? Điều kỳ lạ sao? Khi ấy tôi đang ở trong ký túc xá dành cho giảng viên và nhân viên của trường đại học Tân Hỗ. Có một sinh viên nam đã nhảy lầu tự tử vào lúc nửa đêm đấy. Tôi tò mò đi xuống hiện trường xem xét và đi loanh quanh. Khi quay lại, tôi mở điện thoại di động ra và cực kỳ ngỡ ngàng khi thấy chương trình live stream của cậu. Vẻ mặt của Đỗ Dự vẫn nhẹ nhàng như cũ. Chẳng lẽ không phải ai cũng có thể xem buổi live stream của anh được sao? Cần phải đáp ứng một điều kiện nhất định nào đó sao? Vốn dĩ là gã định nói đùa, nhưng khi nghe xong, tôi lập tức gật đầu một cách nghiêm túc. Có lẽ là như vậy. Dựa trên những thông tin mà tôi nắm được, đại khái có 3 loại người có thể xem chương trình live stream của tôi. Loại thứ nhất là người bị âm khí quấn thân ở mức độ nặng. Loại thứ hai là những người sẽ chết trong vài ngày tới. Và loại cuối cùng cũng chính là bị quỷ ám vào người. Đỗ Dự không tin hẳn. Anh nghĩ tôi thuộc về trường hợp nào trong 3 loại đó chứ? Anh hẳn là loại thứ 3 rồi. Tôi nghiêm túc phân tích. Sinh viên nam tự tử bằng cách nhảy lầu, trong khi anh lại rảnh rỗi cả đêm để chạy đến hiện trường án mạng để hóng chuyện. Kết quả là hồn ma của cậu sinh viên đó đã theo anh trên suốt quãng đường trở về phòng. Khi anh khóa cửa, nó thực sự đang ở trong phòng của anh đấy. Có lẽ nó sẽ đứng ở đầu giường nhìn anh, hoặc có thể bây giờ nó vẫn đang ẩn nấp ở dưới gầm giường của anh đấy. Ây, đạo đức nghề nghiệp của anh rất đáng được ghi nhận nha. Trong lúc vô tình lại bị anh bịa ra một câu chuyện mà hù dọa rồi. Anh đừng có xem thường. Anh nên cẩn thận trong thời gian sắp tới nhé. Để tôi vẽ cho anh 2 lá bùa mang theo người. Tôi nói chuyện rất tùy ý, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, tôi đã di chuyển cơ thể của mình đến một điểm mù ở hàng ghế sau. Chỉ cần Đỗ Dự không quay đầu lại, gã sẽ không thể nhìn thấy nét mặt của tôi chỉ với gương chiếu hậu bên trên. Lúc đang nói chuyện, tôi vẫn nhìn gã chằm chằm, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời nào đó từ gã. Đúng thật lần này Đỗ Dự đã giúp tôi, nhưng mục đích của gã là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là chỉ để tham gia vào chương trình live stream thôi sao? Lý do này thực sự quá gượng ép, và tôi đã không hoàn toàn tin tưởng ngay từ đầu. Sau 8 lần live stream, tôi đã vượt qua được bài kiểm tra chính thức của âm gian túng tràng. Tuy vậy, tôi vẫn không biết những đợt live stream tiếp theo sẽ có hình dạng và độ khó cao đến nhường nào. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chỉ riêng những buổi live stream khảo hạch thôi mà đã làm tôi choáng ngợp rồi. Vậy đến chương trình live stream chính thức bắt đầu, tôi không rõ mình có đủ khả năng sống sót tiếp tục hay không nữa. Muốn chừa cho mình một đường lui, tôi cần hiểu sâu hơn về âm gian túng tràng. Tôi không thể mù quáng nghe theo, mà phải luôn chuẩn bị tinh thần để phản kháng lại nó. Nếu chỉ dựa vào sức của mình, khả năng của tôi là có hạn. Trong khi đó, anh Lưu Mù và Cổ Tiên Sinh quá bảo thủ. Còn Nhị Cầu thì lại trẻ tuổi, bốc đồng. Họ không phải là những ứng cử viên phù hợp để làm đồng minh. Sự xuất hiện của Đỗ Dự đã cho tôi một tia hy vọng. Gã rất hứng thú với chương trình live stream của âm gian túng tràng. Có tính tình trầm ổn, bình tĩnh, gặp nguy không loạn, cực kỳ phù hợp với yêu cầu của tôi. Điều duy nhất mà tôi không thể yên tâm hiện tại là gã này luôn nở một nụ cười mà không ai có thể hiểu được. Tôi đã từng chứng kiến nụ cười tương tự ở người vị giám đốc tiền sảnh ngân hàng. Người giám đốc ngân hàng đó có khả năng là thành viên của âm gian Tốn Trạm. Vậy chẳng lẽ Đỗ Dự cũng có liên quan đến tổ chức ấy sao? Sau khi cân nhắc một chút về những điều này, tôi quyết định không tìm hiểu sâu hơn về Đỗ Dự. Vẫn còn thời gian, từ từ sẽ tìm cơ hội thích hợp để điều tra chi tiết. Trở lại phố Đinh Đường, tôi xách chiếc túi đen xuống xe. Khi nào thuận tiện, nhớ gọi điện thoại dẫn tôi đi on stream nhé. Sau khi nói xong, Đỗ Dự lái xe đi. Tôi xé có dấu niêm phong trên cửa cuốn tiệm. Vừa nhìn vào cánh cửa đã khóa, mới nhận ra mình không có chìa khóa trên người. Bởi vì tôi vội vàng rời khỏi khu vực tòa án, nên quên đi thu hồi các vật dụng cá nhân của bản thân mình. Đang ngồi lúng túng ở cửa, định đi xung quanh mượn điện thoại, thì một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Thằng nhóc con chú mày, chạy nhanh lắm đấy. Cậu nghĩ tòa tuyên án vô tội là được đi ngay sao? Sự việc vẫn còn tồn đọng vài vấn đề đấy. Đi với tôi đến cục cảnh sát một chuyến nhé. Thấy Ngô Mạnh vỗ nhẹ cửa xe, rời khỏi đường cùng, tôi vội vàng xách theo túi và đi cùng cảnh sát đến cục. Cái túi của cậu ở đâu ra vậy? Đâu có thấy cậu xách nó theo lúc ra khỏi tòa đâu. Luật sư bảo chữa được cho tôi đấy. Trong này có một số tài liệu liên quan. Tôi thản nhiên trả lời, nhưng ai ngờ Ngô Mãnh lại nói tiếp. Cậu nên chú ý đến danh tính của gã luật sư bảo chữa kỹ hơn đi. Khi anh ta tìm chúng tôi đến để nhờ can thiệp, đội trưởng Thiết đã điều tra danh thiếp của gã một cách rất cẩn thận. Và sau đó, không có bất cứ một ai trong công ty luật trong nước nhận ra danh thiếp của gã ta cả. Không những thế, về phần nhiều title ở bên trên danh thiếp, đội trưởng Thiết cũng đã kiểm tra từng cái một và phát hiện tất cả những thông tin ấy đều là hư cấu cả đấy. Đúng là Đại học Athens có một vị giảng viên người Hoa ở chuyên ngành tâm lý tội phạm. Nhưng đó là một ông cụ ngoài 50 tuổi rồi. Trong khi đó, số lượng giáo sư danh dự thỉnh giảng tại Đại học Columbia cũng không có nhiều. Đội trưởng Thiết so sánh từng bức ảnh một, cũng không nhận ra gương mặt của gã ta nằm trong số những vị giảng viên danh dự ấy. Kẻ đó giả tạo thân phận sao? Đâu chỉ đơn giản là thân phận. Ngay cả thư bổ nhiệm chính thức và công văn chứng minh người đại diện đều là giả hết. Sự thật duy nhất về người này chính là chứng chỉ hành nghề luật sư. Nhưng đây cũng là một điểm mâu thuẫn nhất. Người tên Đỗ Dự trong hồ sơ dữ liệu ngành luật sư và người tên Đỗ Dự vừa mới bảo chữa cho cậu xong gần như là hai người khác nhau. Bọn họ ngoại trừ về bề ngoài ra đều có tính tình, cách cư xử và cách nói chuyện hoàn toàn khác biệt. Càng nghe tôi càng cảm thấy sửng sốt. Vậy người tên Đỗ Dự mà các anh điều tra ra là một người như thế nào? Ngô Mạnh lắc đầu. Những thông tin về gã đó trước đây đều vô dụng. Cuộc đời người này tồn tại một điểm trống. Một điểm trống sao? Đúng vậy. Năm 30 tuổi, gã đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người bên ngoài. Nghe nói là đi nước ngoài một mình. Hôm nay là lần đầu tiên gã xuất đầu lộ diện sau 5 năm. Không ai biết gã đã trải qua những gì trong suốt 5 năm qua. Tất cả đều là trống rỗng, không có cách nào điều tra ra được. Tôi dần nhíu mày, thầm cảm thấy may mắn khi vừa rồi không hề tiết lộ gì với Đỗ Dự. Kẻ đó muốn on stream cùng mình. Chẳng lẽ gã cũng đang điều tra về âm gian Tú Trà sao? Nói chuyện một hồi lâu, thời gian trôi qua khá nhanh. Tôi chưa kịp nghĩ ra chuyện nhân, nguyên nhân trong đó, thì xe đã đến cục cảnh sát thành phố. Cùng Ngô Mãnh đi vào khoa điều tra hình sự, chào hỏi các đồng chí cảnh sát xung quanh. Thế rồi tôi bị Thiết Ngưng Hương kéo vào văn phòng. Đàn chị à, em có lấy lời khai gì nữa sao? Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Thiết Ngưng Hương lấy một món đồ từ trong ngăn kéo ra. Điện thoại này đối với anh rất quan trọng, có đúng không? Đó là chiếc điện thoại di động của âm gian Tú Trào, được cất trong túi vật chứng. Thiết Ngưng Hương đang cầm nó trong tay, vẻ mặt phức tạp. Trong buổi livestream tại khu vui chơi Tân Thế Kỷ, cô ấy biết tôi đang làm việc bán thời gian tại một nền tảng livestream nào đó. Khi ấy, cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng mà, tin nhắn thông báo livestream cuối cùng của âm gian Tú Tràng vẫn chưa bị xóa. Chắc chắn là sau khi xem xong, Thiết Ngưng Hương đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Chương 316 Vân Xuyên. Không sai, smartphone này đối với anh rất quan trọng. Tôi không phủ nhận, rời mắt khỏi Thích Ngưng Hương, chuyển sang smartphone. Em xem qua nội dung bên trong rồi sao? Thích Ngưng Hương gật đầu. Từ khi bắt đầu vụ án giấu xác ở nhà nghỉ An Tâm, anh vẫn luôn là người xuất hiện đầu tiên ở các án mạng giết người. Lúc đầu em cũng nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng trùng hợp lại xảy ra quá nhiều lần. Em đã không còn cách nào khác để thuyết phục chính mình. Cô đưa smartphone của âm gian Tú Chàng cho tôi. Cái smartphone này, một công cụ liên lạc được mã hóa đặc biệt để liên lạc trực tiếp của anh với không? Anh không biết em đang nói cái gì. Tiện tay nhét smartphone vào trong túi da màu đen, tôi cố gắng lấp liếm cho qua. Thích Ngưng Hương cũng không truy cứu đến cùng. Em không định xâm trộm bí mật của anh đâu. Em chỉ là muốn giúp anh thôi. Ý muốn này từ lần đầu tiên gặp anh ở nhà nghỉ An Tâm vẫn không hề thay đổi. Em biết anh bởi vì nhiều nguyên nhân nên không tín nhiệm cảnh sát, nhưng em vẫn hy vọng có một ngày anh có thể nói cho ta biết chân tướng để em chia sẻ cùng anh. Cô ấy nói vô cùng chân thành. Tôi ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu, vẫn lựa chọn từ chối. Sư tỷ, có một ngày anh sẽ nói tất cả mọi sự cho em nghe nhé. Nhưng không phải là bây giờ. Anh cũng, mà em cũng đừng tự mình điều tra nữa. Đó là một kẻ còn khủng bố hơn cả Lộc Hưng. Song diện Phật. Tôi ấp úng nói. Thích Ngưng Hương cũng không miễn cưỡng tôi. Cô ấy ngồi tựa ở cạnh bàn, thở dài. Được rồi, chúng ta đừng nói vấn đề này nữa. Hôm nay tìm anh là vì còn có những chuyện khác nữa đấy. Cô ấy lấy ra một tập tài liệu từ phía sau đưa cho tôi. Sau khi anh và Lộc Hưng rơi xuống đập lớn, cảnh sát từng tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, song vẫn chưa phát hiện ra xác của Lộc Hưng. Ngược lại, đã tìm thấy cây trường đao của anh, nhưng bị cục văn vật tịch thu mất rồi. Muốn thu hồi lại cũng có độ khó nhất định đấy. Tôi lật xem văn kiện trong tay. Trong đó có một số báo cáo khám nghiệm tử thi. Bản thứ nhất là của Khâu Nhậm. Bản thứ hai là của người đàn ông trung niên mặc đồ tang. Bản thứ ba là xác đứt lìa của một thanh niên. Hai cái xác phía sau chính là người mang tên Mệnh Cách, Phi Ma, Điều Khách. Lộc Hưng để bọn họ xuống đập lớn vì tế trời. Hình như còn thiếu một người nữa thì phải. Phi Ma, Điếu Khách, Tà Môn. Anh nhớ còn một người phụ nữ trung niên bị nhốt trong lưới đánh cá cũng bị đẩy xuống đập lớn. Người phụ nữ kia không chết. Ở trong bệnh viện cấp cứu 2 ngày đã tỉnh táo lại. Cô ấy còn muốn nói cảm ơn anh thật tốt đấy. Sắc mặt của Thích Ngưng Hương trở nên có chút cổ quái. Anh có biết rốt cuộc người phụ nữ kia là ai không chứ? Là ai? Đêm đó ở trên đỉnh đầm lớn, ban đầu tôi nắm lấy tay của ta, muốn kéo lên. Sau đó bị Lộc Hưng tấn công, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ. Lệnh cho mệnh quỷ níu cô ta lại, để làm chậm tốc độ rơi xuống. Con gái thứ hai của Lý Trường Quý, người giàu nhất thành phố Tân Hỗ. Không khác suy đoán của anh là mấy. Người phụ nữ kia ngón tay mịn màng, tuổi tác khoảng 30 tuổi đến 40 tuổi. Lại bảo dưỡng da rất tốt, không nhìn thấy nếp nhăn nào ở trên mặt. Trang điểm da mặt tinh xảo, áo khoác trên người cũng có giá trị không hề nhỏ. Anh quan sát cẩn thận thật đấy. Có phải mưu đồ đã lâu rồi hay không? Tiết Ngưng Hương cười trêu tôi một câu. Cách đây một thời gian, Lý Trường Quý bệnh chết. Cổ phần tập đoàn, gia sản hàng trăm triệu tệ do con trai cả Lý Xuân Cường thừa kế. Con gái thứ hai Lý Tịnh Ngọc không chỉ bị bãi nhiệm chức vụ trong tập đoàn, ngay cả bất động sản nhà mình cũng bị tập đoàn thu hồi. Tối hôm cô ta bị Lục Hưng bắt cóc, cô ấy tình cờ ở một mình trong quán bar uống say như chết. Tôi nhíu mày một cái, bản năng cảm giác sẽ có chuyện phiền phức tìm tới cửa. Việc này thì có quan hệ gì tới anh chứ? Anh tốt xấu gì cũng cứu cô ta. Cô ta cũng không thể lấy oán để trả ơn chứ. Ai mà biết được. Thiết Ngưng Hương từ trong túi lấy ra phong thư giao cho tôi. Sau khi được cấp cứu tỉnh lại, cô ta viết cho anh bức thư này. Thư được dán kín, em cũng không biết bên trong viết cái gì. Vì tránh phiền phức nên tôi không xem, trực tiếp nhét thư vào trong túi da màu đen. Sư tỷ, còn có chuyện gì khác nữa không? Thật ra lần này mời anh tới đây, nguyên nhân chủ yếu là muốn hỏi anh về chuyện của trường cấp 3 Tần Hỗ. Thiết Ngưng Hương cố gắng làm dịu giọng của mình, nhưng vẫn bị tôi phát hiện có chút mất tự nhiên. Có chuyện gì liên quan đến trường cấp 3 Tần Hỗ chứ? Trong hầm đốt giáp, phát hiện 32 cái xác. Thời gian chết là từ 5 năm trước. Em đã lục tìm nguyên nhân cái chết và chỉ tìm thấy vài từ nói rằng đó là một vụ tự tử. Vì không để cho xã hội khủng hoảng nên mới phong hỏa tin tức. Thích Ngưng Hương gõ trên desktop. Có chứng cứ cho thấy lúc anh trốn tránh cảnh sát truy nã đã trốn ở bên trong trường cấp 3 Tần Hỗ. Chắc anh hiểu rất rõ nơi đó chứ. Sư tỷ, vụ án này em tuyệt đối không được nhúng tay vào. Cả anh đến giờ cũng chưa nhìn rõ ngôi trường kia. Nhắc tới trường cấp 3 Tần Hỗ, tôi cảm thấy quỷ dị vô cùng. Vốn tưởng rằng nguyên thần, thần sát và bùa đồng tang chính là bí mật lớn nhất bị che giấu trong ngôi trường này. Nhưng mỗi lần tiến vào bên trong trường, cảm giác khó chịu lại ập đến. Điều quái dị nhất là cái bảng cấm vào mắc trên rào chắn. Mỗi lần tôi bước qua, bảng cấm vào thì đều chôn sâu ở trong đất bùn. Cho dù tôi dùng thanh sắt buộc chặt cũng vô dụng. Trong trường cấp 3 Tần Hỗ nhất định còn che giấu những người hoặc những đồ đạc khác, không thể đơn giản tiếp xúc. Em cũng không muốn nói là muốn xen vào việc của người khác. Đây là ý của phía trên. Công an sẽ phái chuyên gia đến để điều tra. Em chỉ đang nhắc nhở anh thôi. Chuyên gia sao? Tôi chợt nghĩ đến một chuyện, chính là dạng đạo sĩ giống như Lục Cẩn. Thích Ngưng Hương gật đầu. Qua một thời gian ngắn nữa, chắc bọn họ sẽ đến Giang Thành. Những người đó có mâu thuẫn với anh. Tốt nhất, anh nên chuẩn bị sẵn sàng trước. Sau khi nói xong, Thích Ngưng Hương bèn khoát tay áo. Quần áo, chìa khóa, bùa chú của anh đều để ở ngăn tủ thứ nhất trước cửa. Những chuyện vụn vặt khác, Ngô Mạnh cũng đã giúp anh giải quyết. Bạch Khởi đang ở trong phòng bảo vệ. Còn thanh niên giả dạng anh bắt cóc Giang Thần, chúng em đã cho phép bảo lãnh. Ngày mai thì có thể thả ra. Cuối cùng nếu nhanh có thời gian thì đi bệnh viện một chuyến đi. Diệp Băng rơi vào hôn mê sâu gần 3 ngày rồi. Hiện giờ Giang Phi đang chăm sóc. Tôi lấy áo của mình khoác bên ngoài quần áo bệnh nhân. Bùa bọc trong áo mưa vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại. Diệp Băng sao? Giờ anh chưa đi được. 8 giờ tối, anh có chuyện khác phải làm rồi. Em cảm thấy anh nên đi thì hợp lý. Ngoài ra hai thầy trò đạo sĩ mà anh gặp vào đêm hôm ấy ở trường cấp 3 Tần Hỗ đang ở trong bệnh viện đấy. Tình hình của lão đạo sĩ không quá lạc quan đâu. Nhàn Thanh đạo trưởng. Được, anh đi ngay. Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi chạy đến phòng bảo vệ để đón Bạch Khởi. Sau đó được Ngô Mạnh lái xe chở đến bệnh viện. Bạch Khởi, mày ở đây chờ tao nhé. Không được chạy loạn đi đâu. Để cho Bạch Khởi bảo vệ túi da màu đen, đợi ở dưới bóng cây, tôi mặc quần áo bệnh nhân tiến vào bệnh viện. Trước khi tới đây, Thiết Ngưng Hương đã nói với tôi số phòng của Diệp Băng, của Nhàn Thanh đạo trưởng. Tôi trước thì chạy đến khu phòng bệnh bình thường ở lầu 2. Nơi đây hoàn cảnh rất sơ sài, giường ngủ thì chật hẹp. Còn có bệnh nhân với ống truyền nhỏ giọt ngồi trên hành lang. Đẩy ra cánh cửa phòng bệnh, ba người chen chúc trên một chiếc giường. Không khí bên trong không thông thoáng. Trong mũi nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nhàn Thanh đạo trưởng đã cởi bỏ chiếc áo đạo bào lớn, đang khoanh chân ngồi trên giường bệnh. Đạo trưởng, làm phiền rồi. Nghe được giọng của tôi, Nhàn Thanh đạo trưởng chậm rãi mở mắt. Duyên chủ, vết thương trên người của cậu đã không còn đáng ngại sao? Tôi đã xem phiên xét xử chiều nay trên TV rồi đấy. Thanh giả tự thanh, Khúc mắc của anh cũng đã được giải rồi. Con còn phải đa tạ đạo trưởng ở trường cấp 3 Tần Hỗ đã trưởng nghĩa ra tay cứu giúp. Không có ngài ngăn cản Diệp Băng, còn cũng không có cách thoát thân đi để ngăn cản người xấu kia. Ngồi bên giường, mất đi đạo bào che đậy, ta lúc này mới phát hiện thân thể của Nhàn Thanh đạo trưởng rất rất gầy yếu, gần như là da bọc xương. Điều này rất khác trước kia. Đạo trưởng, thân thể của ngài... Nhàn Thanh đạo trưởng khoát tay áo nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Đêm hôm đó có thể nhặt về một cái mạng cũng đã rất tốt rồi. Đêm hôm đó, sau khi con mang theo Vân Xuyên rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Diệp Băng cũng rơi vào hôn mê. Còn cái xác hồ ly kia, cuối cùng thì thế nào? Tôi nói hết toàn bộ nghi vấn trong lòng. Hai đứa đi rồi. Ta mời tổ sư gia thượng thân hộ pháp, cùng với cô gái bị quỷ nhập kia, liên thủ thì mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn được hồ tiên. Mãi cho đến khi thần niệm của cô gái kia hao hết, ngã xuống đất ngất đi. Một mình tôi không phải đối thủ của hồ tiên. Sau khi bị nó làm cho tổn thương đan điền đạo cơ, đành trừng mắt nhìn nó chạy trốn. Xác của hồ tiên lợi hại vậy sao? Trong ấn tượng của tôi, xác của hồ tiên tối đa chỉ có thể ngang tài ngang sức với Diệp Băng bị quỷ nhập. Không ngờ nó có thể lấy được một để chọi với hai, còn có thể thong dong bỏ chạy. Xác của hồ tiên không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhàn Thanh đạo trường thở dài, nhìn thoáng qua cánh cửa ở bên ngoài hành lang, quay đầu nói với tôi. Duyên chủ, thưa Diệp Vân Xuyên không ở đây, ta muốn nhờ cậu một chuyện. Dạ, ngài cứ nói, chỉ cần là đủ khả năng, còn nhất định sẽ giúp ngài. Tôi không hề chần chờ, lập tức đáp ứng ngay. Nếu như ta không qua được kiếp này, hy vọng cậu có thể giúp ta chăm sóc Vân Xuyên. Thằng bé ra đời không lâu, trước đó vẫn luôn theo ta tu luyện thuật cảm thi, cũng không có công ăn việc làm để kiếm sống khác. Ta sợ thằng bé sẽ đi sai đường mất. Chương 317. Hôn mê sâu. Không thành vấn đề. Còn chuyện gì nữa không? Tôi gật đầu đáp ứng. Cái xác của hồ tiên kia, nếu như không nhanh chóng xử lý, sợ rằng sẽ ngày càng phiền phức. Ngay cả cản thi nhất mạch thì cũng chưa bao giờ gặp tình huống như xác của hồ ly vùng dậy. Tôi không giúp được gì cậu, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận. Nhàn Thanh đạo trường trịnh trọng nói. Trước đây lần đầu tiên cậu tới Thanh Thổ Quan, xác hồ ly đã có phản ứng rồi. Trên người cậu phải có thứ nó cần. Tương lai nó nhất định sẽ tìm đến cậu. Tôi dùng mình một cái, bị thứ kinh khủng này để mắt tới, quả thực không hề dễ chịu. Đạo trưởng, hồ ly này không có nhược điểm gì sao? Tạm thời thì tôi chưa phát hiện, nhưng yêu ma muốn thi biến nhất định sẽ cần lượng máu rất lớn. Cậu cần chú ý nhiều hơn. Nhàn Thanh đạo trưởng vừa nói, Vân Xuyên bèn đi vào từ cửa. Trong tay cậu ta cầm theo bao phích nước nóng, trong đó có hai phích là trợ giúp bệnh nhân khác ở khung giường. Duyên chủ, sao anh lại tới đây chứ? Vân Xuyên rót cho Nhàn Thanh đạo trưởng một chén nước nóng, dùng mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ của nước nóng. Đợi cho nhiệt độ thích hợp thì mới đưa qua cho Nhàn Thanh đạo trưởng. Từ những động tác thật nhỏ này có thể thấy được, Vân Xuyên chăm sóc Nhàn Thanh đạo trưởng rất cẩn thận. Tâm tính của người này quả thật là không tệ. Vân Xuyên, sau khi ta xuất viện, còn nên đi theo Duyên chủ học tập nhiều hơn. Cứ mãi ở trong đạo quán, không tốt với tương lai sau này của con đâu. Nhàn Thanh đạo trưởng ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, khéo léo biểu đạt ý nghĩ của mình. Nếu con đi, ai sẽ chăm sóc cho thầy? Hay là chờ thầy khỏi bệnh rồi hãy nói? Vân Xuyên không suy nghĩ nhiều, ở trong phòng bệnh bận rộn tới lui. Đồ đệ này của tôi, người xấu tâm không phải xấu, không có gì tâm địa gian dạo, chỉ sợ sau này nó sẽ bị thua thiệt. Nhàn Thanh đạo trưởng không quá yên tâm. Duyên chủ, sau này hy vọng cậu có thể giúp đỡ Vân Xuyên nhiều hơn. Nhất định rồi. Nhận được câu trả lời dứt khoát của tôi, Nhàn Tích đạo trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta do dự một chút thì mới tiếp tục nói. Còn về cô gái bị đoạt xác, cậu phải đặc biệt chú ý. Hung vật phía dưới lò hỏa táng cầu số 3 vẫn bị trấn áp ở trong thân thể cô ấy. Dù chỉ là một đạo ý niệm, nhưng không thể coi thường. Mệnh cách bản thân của cô gái kia khá hiếm thấy, đồng thời còn mang phi ma, điếu khách, tàng môn. Trong số mệnh chú định nhiều tai nạn. Cũng là người đáng thương đấy. Lần này bị hung vật đoạt xác, làm tổn thương thần trí của cô ấy khá lớn. Nếu như có thể tỉnh lại, tốt nhất cậu đưa cô ấy đi đạo môn chính thống xem sao. Cầu chút bùa trừ ma an thần, cứu cô ấy coi như là tích chút công đức. Người có mệnh riêng, tôi đã tận lực. Tạm biệt Nhàn Thanh đạo trưởng, tôi ngồi thang máy đi tới tầng 8. Nơi này là phòng bệnh VIP, hành lang sạch sẽ ngăn nắp, vô cùng yên tĩnh, có rất ít người qua lại. Gõ mở cửa phòng, trong căn phòng chỉ có một mình Diệp Băng đang nằm. Giang Phi cầm khăn mặt đang giúp Diệp Băng lau tay, mặt. Cô ấy vẫn không tỉnh táo lại sao? Tôi đứng ở cửa nhìn xung quanh. Nghe được âm thanh, Giang Phi ngây ra một lúc. Lúc này thì mới đứng dậy. Trong mắt của cô có chút buồn. Chụp CT não cũng không có gì lạ. Giờ bác sĩ khoa thần kinh hoài nghi. Có thể là do bị kích thích quá mạnh, khiến cho chức năng của đại não ngừng lại trong thời gian ngắn. Bọn họ còn không thể nói cụ thể lúc nào thì mới có thể tỉnh lại. Có thể một phút sau là có thể tỉnh. Cũng có thể cần mấy tháng, mấy năm, thậm chí cả đời. Đi tới bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Diệp Băng. Trên cánh tay của cô truyền bình nước biển. Trên tủ đầu giường để vài cái bình rỗng. Giờ chị ấy không thể ăn uống, chỉ có thể dựa vào truyền chất dinh dưỡng. Đường gluco để duy trì sự sống. Giang Phi cẩn thận lau chùi thân thể của Diệp Băng. So với Giang Phi mà tôi gặp lần đầu, cô ấy đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cô con gái kiêu căng, vô pháp vô thiên của chủ tịch tập đoàn Giang Cẩm, hình như chỉ còn trong ký ức, đã bị chôn vùi cùng với bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Trong khoảng thời gian này, em đã vất vả rồi. Tôi đứng ở trong phòng, ánh mắt đảo qua mắt của Diệp Băng. Cô ấy giữ biểu cảm vào một khắc cuối cùng bị đoạt xác. Chân mày co lại, dường như đang ở trong một cơn ác mộng, không có cách nào tỉnh lại. Không khổ, nhưng anh có thể tới khiến cho em rất kinh ngạc. Anh của em còn chưa từng tới. Anh của em sao? Đối với Giang Thần, tôi đã không biết nên đánh giá như thế nào nữa. Anh của em á, căn bản không hề thích Diệp Băng, chỉ muốn đạt được thân thể cô ấy. Tôi dừng lại khoảnh khắc lại bổ sung. Cũng không phải là ham muốn dục vọng bình thường, mà là sở hữu, muốn mượn mệnh cách đặc thù của Diệp Băng để hoàn thành kế hoạch của mình. Từ khi xảy ra sự kiện tiểu quỷ kia, em nhớ lại một vài chuyện về cha em và tập đoàn Giang Cẩm. Lúc đầu anh và cha của em cũng không phải như thế. Bọn họ là người tốt. Cho tới sau này gặp một đạo sĩ mặc áo bào đen, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi. Lời của Giang Phi khiến tôi chú ý. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú đối với kẻ đứng sau Gia Giang. Nuôi tiểu quỷ, sơ lầu ngăn chặn đầu rồng của Giang Thành. Này trùng trùng hành vi, không giống như là một thương nhân bình thường có thể làm được. Em có từng nhìn thấy mặt của đạo sĩ mặc áo bào đen hay không chứ? Hoặc có lẽ là trên người của ông ta có đặc điểm gì rõ ràng không? Tôi tò mò hỏi. Giang Phi lắc đầu. Đạo sĩ mặc áo bào đen không chỉ có một. Bọn họ tự xưng là Tam Âm Tông. Dường như tự xưng với môn phái cổ đại. Dựa theo hình vẽ theo trên cổ áo, chia làm ba mạch. Xà Công, Mạnh Bà, Quỷ Anh. Hình thêu ở cổ áo sao? Tôi chợt nhớ tới trong Tất Mộc Quan, vô duyên vô cớ nhiều thêm một bộ đạo bào màu đen. Viền cổ áo thêm một con độc xà sặc sỡ. Thì ra, kẻ gửi Diêm Vương thiếp cho mình chính là bọn chúng. Trong ngày thường không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, chỉ khi khởi công các công trình lớn, chuẩn bị xây móng thì bọn họ mới hiện diện. Bình thường bọn họ sẽ đến công trường vào đêm khuya với anh của em. Nói đó là thông lệ, song thật ra cũng không ai biết bọn họ đã làm gì trên công trường. Giang Phi suy nghĩ trong lát rồi lại bổ sung. Một lần khi xây dựng phòng thí nghiệm trường học, có vị đạo sĩ mặc áo bào màu đen lệnh cho công nhân chôn một cái gói màu sắc sặc sỡ xuống đất. Yêu cầu là chôn xuống lòng đất 3 trượng 3 thước. Công nhân đào hầm lười biếng, chỉ đào 1 trượng 1 thước bèn chôn xuống. Kết quả sáng sớm hôm sau, người công nhân kia đã mất tích. Chủ thầu và các công nhân khác có phát hiện trong công trường đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Trong hố toàn là độc xà lúc nhúc, số lượng rất nhiều. Cũng không biết chúng đã bị vật gì hấp dẫn đến. Đợi sau một ngày một đêm thì độc xà mới hoàn toàn tan đi. Lúc này mới có người chứng kiến dưới hố có một cái xác không trọn vẹn. Kiểm tra thẻ làm việc, chính là công nhân đào hầm kia. Những chuyện tương tự còn rất nhiều, nhưng đều do em nghe người khác nói. Bản thân chưa từng được nhìn thấy. Chả cũng chưa bao giờ để cho em gặp mấy đạo sĩ này. Cho dù gặp phải, thì cũng bảo em tránh cho thật xa. Nghe xong lời của Giang Phi, trong nháy mắt, tôi liên tưởng tới rất nhiều thứ. Nói thí dụ như ba bức họa trong hầm ngầm của biệt thự Giang Long. Và lão thầy tướng số từng báo cho tôi. Nói số mệnh của tôi có 9 cái khóa. Hình như chúng cũng có liên quan đến Tam Âm Tông này. Xong diện Phật còn chưa giải quyết, lại lòi ra thêm Tam Âm Tông. Trước đây tôi đâu cảm thấy nơi mình sống có lắm yêu tà như vậy nha. Tà phái quỷ đạo ẩn thân trong thổ thị, danh môn chính đạo lại thanh tu trên núi lớn. Thời kỳ đang biến hóa, người tu hành cũng đi theo con đường khác. Biết thêm một ít chuyện về Tam Âm Tông từ Giang Phi, sau đó tôi bèn chuẩn bị rời đi. Cao Kiện, chờ một chút. Giang Phi nắm lấy ống tay áo của tôi, bỗng nhiên mở ra, làm cho bộ dạng cầu khẩn. Sáng sớm nay, lục bác sĩ kiểm tra thân thể cho chị dâu từng nói. Nếu có người thân thường xuyên nói chuyện với cô ấy, có thể giúp cô ấy tỉnh lại nhanh hơn đấy. Anh và chị dâu dù sao cũng đã quen biết nhiều năm. Em muốn nhờ anh thử một lần, nói với chị ấy mấy câu thôi cũng được. Tôi nhìn đôi mắt nhắm chặt của Diệp Băng, dừng lại tại chỗ trong khoảnh khắc. Sau đó, kéo tay của Giang Phi ra. Lời nên nói, anh đã nói hết rồi. Từ thời điểm ấy, anh đã không còn là người thân của cô ấy nữa rồi. Nhìn đồng hồ treo tường, tôi rời khỏi phòng bệnh. Còn Giang Phi suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không thèm để ý. Giờ điều tôi cần chú tâm suy tính là lần livestream thứ 9 chẳng mấy chốc sẽ đến. Tình cảnh sinh tử tàn khốc lại sắp diễn ra lúc nửa đêm. Ra khỏi phòng bệnh, tôi mang theo Bạch Khởi trước đi tìm người cuối cùng muốn gặp. Anh Lưu Mộ. Đón xe đi đến nơi ở quanh Lưu Mộ. Tôi ở đầu ngõ Giang Thành cũng tìm được Cổ tiên sinh quấn đầy băng đang đánh cờ với anh Lưu. Nhìn thấy hai người bọn họ đều không sao, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Anh Lưu. Tôi gọi lớn một tiếng, anh Lưu Mù mờ mịt ngẩng đầu. Đợi sau khi thấy tôi mới lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mạng của thằng nhãi nhà chú thật là cứng rắn đấy. Lần này vậy mà cũng không chết. Anh ấy và Cổ tiên sinh ra đón, tôi cũng nở nụ cười. Đừng có nói chuyện vô bổ, cho mượn 20 đồng. Tài xế còn đang chờ bên ngoài đó. Các bạn vừa mới đang nghe chuyện tại kênh MC Vũ Cường với câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để cho Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào!